Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 448, chương 448, vào cung. Rời đi lò rèn sau đó, Đỗ Cấu không có làm dừng lại, chạy thẳng tới hoàng cung, bởi vì không có bị triệu kiến. Đỗ Cấu muốn vào hậu cung yêu cầu xin ý kiến, cửa cung thủ vệ phủ binh đều biết Đỗ Cấu. Nghe nói Đỗ Cấu phải gặp Trường Nhạc công chúa, bọn họ cũng không dám thờ ơ, vội vàng phái một người đi vào xin ý kiến. Một hồi lâu, truyền tin thị vệ mới trở về, dẫn Đỗ Cấu vào cung. Đến hậu cung lối vào, thị vệ dừng bước, Đỗ Cấu khắp nơi nhìn một cái, phát hiện Thanh Vận vội vã đi tới. Trải qua lang quân, Thanh Vận thấy Đỗ Cấu, rất là hoan hỉ. Nhìn tiểu gia Bích Ngọc Thanh Vận, Đỗ Cấu nhìn rất thân thiết. Tiểu Thanh Vận, mấy ngày ấy không thấy, lại trở nên đẹp a. Thanh Vân khuôn mặt nhỏ nhắn quét một chút liền đỏ. Mời lang quân đi theo ta. Vừa nói, thì ở phía trước dẫn đường. Đỗ Cấu ho khan một tiếng, ở phía sau đi theo. Dù sao cũng là hoàng cung, vẫn là phải chú ý một chút phân tắc. Thất quải bát quải. Đi tới Trường Nhạc ở địa phương, Dài đang ở phòng khách cửa chờ, thấy Đỗ Cấu, ôn hòa tiến lên đón, hôm nay nghĩ như thế nào tiến cung? Đỗ Cấu cười hắc hắc, đi tới Dài bên người, thấp giọng cười nói, nhớ ngươi, đã tới rồi chứ? Trường Nhạc liếc mắt, coi như ta tin chưa? Đỗ Cấu gãi đầu một cái, muốn phản bác, không há miệng. Không có cách nào, ai bảo hắn hôm nay tới thật đúng là có chuyện. Chột dạ a, vào phòng khách, đi tới án kỷ một bên. Mặc dù trong hoàng cung nhiều rất nhiều rồi tân thức đồ gia dụng. Tỷ như Lý Nhị và Xuân Điện Long ỷ cùng sách lớn bàn. Vậy cũng là ở Lý Nhị dưới sự giúp đỡ. Thiết kế tỉ mỉ, nghe nói Lý Nhị đối sách lớn bàn là khen không dứt miệng. Lúc trước nhóm tấu chương, hắn mỗi ngày đều là mệt mỏi đau nhức toàn thân, nhất là hai chân, cũng là hạ gốc bệnh rồi. Mà bây giờ, ngồi ở trên ghế rồng, phê duyệt tấu chương cả ngày, chỉ có thể cảm thấy mệt mỏi, cũng không biết cảm thấy có cái gì đau nhức. Như trước kia vừa so sánh với, đơn giản là rất thư thái. Vì vậy, trong hoàng cung tân thức đồ gia dụng bây giờ phần lớn cũng đổi. Bất quá cũng có chút nhân thói quen ngồi chồm hổm án kỷ. Giống như Trường Nhạc, mặc dù nàng cũng có bàn đọc sách, nhưng là uống trà nói chuyện phiếm, lại vẫn ưa thích án kỷ. Mặc dù Đỗ Cấu không có thói quen ngồi chồm hổm, nhưng người nào để cho Trường Nhạc thích đâu rồi. Hắn chỉ có thể thuận theo. Bất quá hắn không ngồi, mà là nghiêng người nửa nằm, dùng một mực cánh tay sử trên đất chống đỡ, một cái chân cong, một bộ lười biếng dáng vẻ. Trường Nhạc nhìn Đỗ Cấu tùy ý dáng vẻ, liếc hắn một cái, chợt hiểu ý cười một tiếng, không thèm để ý chút nào, ngược lại cảm giác thật thoải mái. Nàng rất hưởng thụ ở trước mặt Đỗ Cấu vô câu vô thúc. Đầu tiên là cho Đỗ Cấu tìm một gối dựa, sau đó cầm qua một cái quất tử, cẩn thận bóc được, sau đó đưa cho Đỗ Cấu. Đỗ Cấu nhận lấy, ăn một miếng xuống. Trường Nhạc há miệng, dở khóc dở cười, khoảng thời gian này rất mệt mỏi chứ? Trường Nhạc tiếp lấy bóc quất tử, ôn tồn hỏi, còn có thể đi? Đỗ Cấu từ từ hoạt động có chút ê ẩm khớp xương. Đi cho tới chưa? Có chút mệt mỏi. Trường Nhạc thấy vậy, gọi tới Thanh Vận, cho Đỗ Cấu đấm bóp. Mặc dù Thanh Vận dung mạo rất điềm đạm, nhưng là thủ kinh cũng không nhỏ. Hơn nữa rất biết tìm huyệt vị, mới vừa lên tay đè rồi mấy cái. Đỗ Cấu liền thoải mái thiếu chút nữa để cho lên tiếng. Tới tìm ta có việc. Trường Nhạc đem mới lột tốt quất tử đưa cho Đỗ Cấu. Sau đó động thủ pha trà cho hắn. Hắn biết Đỗ Cấu thích cùng khẩu vị, Đỗ Cấu có chút chột dạ, càng nhiều nhưng là hưởng thụ. Hắn cùng với Trường Nhạc, giống như là trong cổ tích miêu tả như vậy đến già đầu bạc lãng mạn. Mặc dù rất bình thản, nhưng là rất chân thực, cũng rất hạnh phúc, là có chuyện, gần đây thiếu tiền, Đỗ Cấu không giấu giếm chút nào. Trường Nhạc kinh ngạc há miệng, ngươi thiếu tiền. Cho Đỗ Cấu đấm bóp, Thanh Vận cũng cười ra tiếng, Lang Quân, ngươi có thể là cả Trường An cũng công nhận tiểu tài thần. Ngươi sẽ thiếu tiền. Đỗ Cấu khoát khoát tay, nhún vai một cái, thực tế chính là chỗ này sao tàn khốc. Ta thật thiếu tiền. Đỗ Cấu mình cũng vui vẻ, không có cách nào, mặc dù Thương Minh kiếm tiền như mức hàng bán ra, nhưng là ai bảo ta tiêu tiền như Giang Hà đây. Trường Nhạc ôn hòa cười một tiếng, người thiếu bao nhiêu? Ta đây mấy năm nay còn có chút tích góp. Đỗ Cấu trực tiếp cắt rứt Trường Nhạc, được rồi, ngươi về điểm kia tiền, cũng không có trả lâu một ngày lợi nhuận nhiều. Trường Nhạc mỉm cười, suy nghĩ một chút, đột nhiên ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Đỗ Cấu, ngươi nói là nước hoa. Đỗ Cấu nhìn một chút Trường Nhạc, trong lòng vừa bội phục vừa đành chịu, mặc dù Trường Nhạc thân cư trong cung, nhưng nàng thông minh là không thể nghi ngờ, giống như là hắn và Vân Lan chuyện, cũng là liếc mắt liền bị Trường Nhạc nhìn thấu, đúng cũng là không phải. Đỗ Cấu cánh tay có chút chua, liền ngồi xếp bằng làm mà bắt đầu, vừa vặn Trường Nhạc trà cũng pha xong. Hơn nữa cái tư thế này cũng để cho Thanh Vận có thể tốt hơn đấm bóp, nước hoa là cho ngươi. Ta là không phải tới phải đi về. Trường Nhạc nhìn một chút Đỗ Cấu, giữa chúng ta còn phân ta ngươi. Đỗ Cấu gãi đầu một cái, vậy không giống nhau. Khác không có vấn đề, nhưng đây là ta cho ngươi bồi tội lễ vật, cũng là làm chứng hai ta ái tình tín vật, không thể nói nhập làm một. Nghe vậy Trường Nhạc khẽ mỉm cười, cũng vậy, nước hoa quả thật không giống nhau. Đỗ Cấu đột nhiên đến gần Trường Nhạc, ta nghĩ, ngươi lâu như vậy còn giữ nó, không lấy nó đổi tiền, cũng là bởi vì nguyên nhân này chứ. Trường Nhạc cười cười, cũng không phủ nhận, trực tiếp gật đầu thừa nhận. Đỗ Cấu vỗ vỗ tay, thỏa mãn. Trường Nhạc cho Đỗ Cấu rót ly trà, nếu như thế kia vẫn giữ lại hắn đi, có lẽ các loại một ngày kia rồi, ngươi cần tiền rồi, chúng ta lại đem nó lấy ra. Đỗ Cấu đột nhiên yên lặng, sau đó khẳng định gật đầu một cái, liền nghe ngươi. Nếu không phải là vì nước hoa, vậy ngươi còn nghĩ thế nào kiếm tiền? Đỗ Cấu gãi đầu một cái, kiếm tiền biện pháp, thực ra ta có rất nhiều. Chỉ là cái biện pháp này ta không thích hợp ra mặt. Muốn tìm nhân hợp tác. Tìm ai? Tìm ta? Tìm ngươi làm gì? Đỗ Cấu bĩu môi một cái. Hai ta là nhất gia tử. Chúng ta họp bọn làm ăn. Kia là không phải lừa mình dối người sao? Phốp, Thanh Vận không nhịn được, lại vui vẻ. Trường Nhạc không khỏi mỉm cười, cũng cười. Vậy ngươi muốn tìm ai? Hoàng hậu nương nương, mẫu hậu, đúng a? Trường Nhạc nhíu mày một cái, triều đình có quy chế, hậu cung cấm chỉ cùng ngoại thần cấu kết với nhau, chớ nói chi là làm ăn. Đỗ Cấu chép miệng một cái, ai nói theo ta hợp tác? Trường Nhạc ngớ ngẩn, ngươi là nói, để cho ta ra mặt? Ha ha, thực ra đi, ta chính là có linh cảm, muốn cái kiếm tiền phương pháp. Bất quá không thích hợp nam nhân tới làm, cho nên liền muốn cho ngươi nói cho ngươi biết mẫu hậu. Nhìn nàng cảm không có hứng thú, nếu như nàng cảm thấy hứng thú, liền đem sáng tạo cho nàng rồi. Ngươi từ trong phân điểm tiền hoa hồng, dùng đến chính mình tiêu xài là được. Nếu là hắn không muốn, ta đây liền mình làm. Trường Nhạc suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi trước đem ngươi ý tưởng nói một chút. Thực ra cũng rất đơn giản, ngươi còn nhớ hết năm lúc ta cho ngươi cái kia túi sách sao? Dĩ nhiên nhớ. Trường Nhạc nhất thời biết, ngươi là muốn mua cái kia. Không hoàn toàn là, chỉ bán túi sách làm ăn quá nhỏ, ta còn khác biệt sáng tạo, quần áo, đồ trang sức,